Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com tìm hiểu 6 đơn nguyên của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng tham khảo đề bài tự kiểm tra kiến thức quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Một La Mã, chọn câu trả lời đúng nhất. Chọn một đáp án đúng, viết chữ cái của đáp án đã chọn vào trong dấu ngoặc đơn. Một, đặc điểm đạo đức nghề nghiệp là A. Tính đặc thù, B. Tính linh hoạt, C. Tính công bằng, D. Tính hợp pháp. 2. Điểm thắng lợi cơ bản của dịch vụ chuyển phát nhanh là A. Nhanh chóng, chính xác, B. Phục vụ nhiệt tình, C. Đoàn kết hỗ trợ, D. Thành thực, giữ chữ tín. 3. Đảm bảo an toàn, tức là yêu cầu nhân viên nghiệp vụ chuyển phát nhanh trong quá trình làm việc phải đảm bảo 1. An toàn của kiện hàng, 2. An toàn công cụ sản xuất, 3. An toàn thân thể. A. 1, 2 và 3. B. 1 và 2. C. 1 và 3. D. 2 và 3. 4. Dịch vụ chuyển phát nhanh là dịch vụ gửi hàng nhanh bằng cách nhanh chóng nhận các vật phẩm như thư tín và gói hàng, niêm phong, vận chuyển, niêm phong riêng lẻ, có địa chỉ cụ thể, cũng như các vật phẩm không cần phải lưu trữ khác được chuyển đến trong thời gian cam kết và nhận được chữ ký xác nhận. A. Người nhận. B. Địa điểm chỉ định. C. Người nhận hoặc địa điểm chỉ định. D. Người nhận và địa điểm chỉ định. 5. Dịch vụ chuyển phát nhanh mà người gửi và người nhận đều ở trong cùng một thành phố ở trong nước được gọi là A. Chuyển phát nhanh quốc tế, B. Chuyển phát nhanh trong nước khác thành phố, C. Chuyển phát nhanh nước ngoài, D. Chuyển phát nhanh cùng thành phố. 6. Là tên gọi tổng hợp của lực lượng hỗ trợ cho các doanh nghiệp chuyển phát nhanh, có thể chuyển phát các loại hàng hóa như điểm tập trung chuyển gửi, khu xử lý phân chia và dây chuyền thiết bị, vận chuyển, đoạn đường giao nhận, vân vân. A. Mạng lưới chuyển hàng thực chuyển phát nhanh. B. Mạng lưới chuyển phát nhanh. C. Mạng lưới thông tin chuyển phát nhanh. D. Mạng lưới tài chính chuyển phát nhanh. 7. Cách viết chính xác của từ Yanliang của tỉnh Thiểm Tây là A. Nhan Lương, B. Diêm Lương, C. Án Lượng, D. Yến Lương. 8. Nguyên nhân nội tại để mạng thông tin chuyển phát nhanh phát huy tác dụng là có đặc điểm hợp nhất giữa với A. Dòng hàng thực, dòng vốn, B. Dòng hàng thực, dòng thông tin, C. Dòng vốn, dòng thông tin, D. Kiện hàng, thư tín. 9. Là biện pháp phòng tránh cơ bản nhất trong phòng tránh sự cố an toàn lao động. A. Biện pháp giáo dục, B. Biện pháp kinh tế, C. Biện pháp quản lý, D. Biện pháp kỹ thuật công trình. 10. Tháo dỡ vật phẩm dễ vỡ thường được đóng gói trên xe đẩy, xe kéo, chiều cao xếp đống thường không được vượt quá A. Chiều cao nửa người, B. Chiều cao cả người, C. Chiều cao cổ xe, D. Chiều cao tay nắm. 11. Dưới đây không phải tác dụng của niêm phong xe là A. Có thể bảo đảm an toàn cho hàng trong quá trình vận chuyển, B. Có thể bảo đảm xe đã niêm phong được chuyển hoàn toàn từ điểm A tới điểm B, C. Tránh xe bị mở ra trong quá trình vận chuyển, D. Có thể bảo đảm an toàn giao thông. 12. Mã hiệu các tuyến đường quốc lộ chính của Trung Quốc là được bắt đầu bằng các số 1, 2, 3, Số 1 biểu thị: A. Đường quốc lộ chính có điểm khởi đầu là Thượng Hải. B. Đường quốc lộ chính chạy ngang từ đông sang tây. C. Đường quốc lộ chính chạy dọc từ bắc tới nam. C. Đường quốc lộ chính có điểm khởi đầu là Bắc Kinh. 13. Nếu khi mà việc gửi thư từ chuyển phát nhanh có gánh chịu đặc thù liên quan đến địa chỉ người nhận, hoặc thời gian hàng đến và được chuyển đến, hoặc gánh bác trọng điểm, việc lấy chi phí gửi và phụ phí thêm cần được thực hiện theo quy định của công văn cùng loại với bưu chính trong nước mà hàng được gửi đến: A. Quốc tế. B. Quốc nội. C. Cùng thành phố. D. Đặc thù. 14. Trong điều kiện hợp đồng chuyển phát nhanh không có hiệu lực, việc xử lý tranh chấp giữa doanh nghiệp chuyển phát nhanh với khách hàng được dùng ở: A. Quy tắc luật dân sự. B. Luật bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. C. Luật thực hiện quản lý thị trường chuyển phát nhanh. D. Luật bưu chính. 15. Khi thiết bị phân loại vận chuyển có sự cố trong khi đang vận hành: A. Để sau xử lý. B. Không xử lý. C. Lập tức dừng vận hành thiết bị. D. Tiếp tục vận hành. 16. Để tăng tốc độ phân loại, nhân viên tác nghiệp dùng mã riêng trên phiếu để đánh dấu của kiện hàng đó: A. Thuộc tính vật phẩm. B. Loại hình vật phẩm. C. Tên vật phẩm. D. Tỉnh, thành phố cần chuyển đến. 17. Nghiệp vụ giữ kiện hàng chung là mở kiện hàng chung đã được nhận vào trạm cho kiện hàng từ: A. Hàng rời chuyển thành đóng kiện chung. B. Một kiện chuyển thành rời. C. Một kiện chuyển thành kiện chung. D. Kiện chung chuyển thành rời. 18. Thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh là: A. Trường Xuân. B. Đại Liên. C. Thẩm Dương. D. Cáp Nhĩ Tân. 20. Hàng chuyển phát nhanh một phiếu nhiều kiện phải: A. Tập trung xếp lên xe. B. Chia tách xếp lên xe. C. Xếp tùy ý. D. Tập trung lên xe chia tách xếp hàng. 21. Số 306, đơn nguyên 3, tòa số 2, khu Quảng Mậu Hoa Viên số 11, đường Kỳ Tào, khu Giang Đông, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Kiện hàng sau khi đến Ninh Ba thì chia tách đến: A. Đường Kỳ Tào. B. Quảng Mậu Hoa Viên. C. Khu Giang Đông. D. Số 306, đơn nguyên 3. 22. Vận chuyển hợp đồng là chỉ việc vận chuyển kiện hàng theo quy định tại hợp đồng vận chuyển giữa công ty chuyển phát nhanh với: A. Người ủy thác vận chuyển. B. Người giao hàng. C. Người nhận hàng. D. Người nhận vận chuyển. 23. Đối chiếu xem hàng chuyển phát cần kịp thời có không, có kịp chuyến bay hoặc lượt bay chỉ định không. A. Xử lý niêm phong chuyển đi cùng loại. B. Xử lý niêm phong chuyển đi sau. C. Xử lý niêm phong ưu tiên. D. Xử lý niêm phong chuyển đi. 24. Khi tháo bỏ niêm phong, bảo đảm không bị rơi khỏi nút buộc thừng: A. Vật liệu đóng gói. B. Logo. C. Chỉ niêm phong. D. Mark. 25. Đo thể tích vật phẩm bất quy tắc, đo theo của vật phẩm: A. Ngắn nhất, cao nhất, rộng nhất. B. Dài nhất, thấp nhất, rộng nhất. C. Dài nhất, cao nhất, rộng nhất. D. Dài nhất, thấp nhất, hộp nhất. 26. là căn cứ để kiện hàng được giao hoàn tất. A. Liên người gửi. B. Liên giao hàng của công ty chuyển phát nhanh. C. Liên người nhận. D. Liên nhận hàng của công ty chuyển phát nhanh. 27. Kiện hàng gửi vận chuyển đường hàng không khi ra khỏi sân bay phải phù hợp với yêu cầu của vận tải hàng không. A. Báo quan. B. Kiểm dịch vệ sinh. C. Kiểm tra chất lượng. D. Kiểm tra an ninh. 28. Đối với những hàng chuyển phát nhanh có thể tích quá nhỏ, không đủ chỗ để dán vận đơn, kiến nghị để hàng. A. Trực tiếp chuyển đi. B. Cho vào bì thư hoặc túi chống thấm gửi đi. C. Không gửi. D. Bọc quấn quanh toàn bộ hàng rồi gửi đi. 29. Hàng mút xốp phải được tính toán theo công thức tính hàng mút xốp được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế quy định. A. Trọng lượng đóng gói. B. Trọng lượng thể tích. C. Trọng lượng tịnh. D. Trọng lượng thực tế. 30. Chia tách kiện hàng là chia tách đối với kiện hàng đã chia sơ qua. A. Lần đầu. B. Lần nữa. C. 4 lần. D. 5 lần. 31. Trung tâm chia tách ít nhất phải bố trí khu vực phân chia. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 32. Theo quy định của pháp luật nhà nước, vật phẩm dưới đây thuộc loại vật dễ ăn mòn là A. Ắc quy. B. Xà phòng. C. Bột giặt. D. Nước rửa tay. 33. Thao tác dán niêm phong cần sử dụng dựng kiện hàng chung. A. Túi hàng rỗng, dấu niêm phong. B. Dấu niêm phong, nhãn mác. C. Túi hàng rỗng, dấu niêm phong, nhãn mác. D. Túi hàng rỗng, nhãn mác. 34. Vật hạn chế gửi là giới hạn vật phẩm của được gửi đi trong phạm vi số lượng nhất định. A. Người nhận. B. Người gửi. C. Bộ phận nhận gửi. D. Bộ phận xử lý. 35. Khi quét mã vạch, máy quét cần với mã vạch. A. Vuông góc. B. Song song. C. Cong vênh. D. Nghiêng lệch. 36. Mã bưu chính của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây là A. 020000. B. 030000. C. 040000. D. 050000. 37. Ô giãn cách của chia tách không thể là A. Cân điện tử. B. Giá hữu hình. C. Xe đẩy. D. Thùng trung chuyển. 38. Mã vùng điện thoại của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây là A. 0352. B. 0361. C. 0351. D. 0451. 39. Chia tầng thứ mạng lưới chuyển phát nhanh hàng hóa, mạng lưới xuyên hoặc tỉnh, mạng lưới trong khu vực hoặc tỉnh, mạng lưới cùng khu vực hoặc trong thành phố. A. Khu vực lớn. B. Toàn bộ khu vực. C. Trong nước. D. Quốc tế. 40. Khi chia tách lấy hàng bán tự động hóa, đẩy kẹp vào hai bên của kiện lại gần thân, nhanh chóng gấp lên thuận theo hướng chuyển động. A. Tay đòn. B. Ngón tay. C. Một tay. D. Hai tay. 41. Trong quá trình chia tách lấy hàng bán tự động hóa, treo nhãn mác. A. Cho phép sử dụng. B. Không cho phép sử dụng. C. Tùy ý. D. Không yêu cầu. 42. Hiện tượng dưới đây sẽ khiến không thể nào chia tách lấy hàng. A. Vận đơn ngay ngắn sạch sẽ. B. tên phố không rõ ràng. C. Mã bưu chính, mã vùng điện thoại, điểm cuối giao hàng chính xác. D. Điền rõ mục địa chỉ cuối cùng của vận đơn. 43. Trong tác nghiệp xử lý kiện hàng, thực hiện chia sẻ mạng thông tin và dùng để thực hiện truyền tải ghi chép thông tin. A. Danh mục viết tay. B. Bảng tổng hợp. C. Số liệu điện tử. D. Số liệu ban đầu. Khi dán vận đơn hàng chuyển phát nhanh có keo không khô, trước tiên dán phần có dập lỗ của vận đơn vào vị trí cần dán, sau đó vuốt phẳng vận đơn để vận đơn được dán phẳng phiu trên mặt kiện hàng. A. Từ trái qua phải. B. Từ phải qua trái. C. Từ trên xuống dưới. D. Từ dưới lên trên. 45. Thời hạn chuyển phát nhanh là chỉ giới hạn thời gian quy định để hoàn thành các khâu như xử lý, vận chuyển, gửi hàng, v.v. A. Ít nhất. B. Thông thường. C. Vừa. D. Nhiều nhất. 46. Tình huống thông thường xử lý tại chỗ kiện hàng đóng gói không đạt chuẩn. Thùng hàng có lỗ thủng từ cm trở lên hoặc có vết rạn nứt rõ ràng, vật bên trong dễ bị rơi hoặc hỏng. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 47. Bao đựng thường dùng có loại bằng vải, vân vân. A. Kim loại. B. Gỗ. C. Ni lông. D. Giấy. 48. Hệ thống tự động đăng ký phiếu là thông qua thiết bị quét của hệ thống chia tách kiện hàng. Đối với kiện hàng, đưa ra chỉ lệnh niêm phong dán miệng, tự động in hóa đơn. A. Kiểm tra thủ công. B. Nhập thủ công. C. Kiểm tra tự động. D. Đối chiếu thủ công. 49. Theo quy định tại Điều 304 Bộ Luật Hình Sự, trường hợp nhân viên bưu chính không có tinh thần trách nhiệm, cố ý chậm trễ gửi hàng gây tổn thất nghiêm trọng cho tài sản công cộng, lợi ích quốc gia và nhân dân thì xử phạt hoặc A. 2 năm tù, bắt giam. B. 1 năm tù, lao động cải tạo. C. 2 năm tù, lao động cải tạo. D. 1 năm tù, bắt giam. 50. Tiêu chuẩn dịch vụ chuyển phát nhanh quy định: nhân viên sản xuất của tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh phải phù hợp điều kiện tư cách tương ứng, có được tương ứng mới được vào vị trí làm việc. A. Chứng chỉ tư cách kỹ năng ngành nghề quốc gia. B. Chứng chỉ nghề. C. Chứng chỉ thao tác. D. Chứng chỉ dịch vụ. 51. Và Công ước Bưu chính Thế giới quy định rõ dịch vụ chuyển phát nhanh thuộc dịch vụ bưu chính. A. Hiệp định chung về thương mại dịch vụ. B. WTO. C. Phân loại ngành nghề kinh tế quốc dân. D. Biện pháp quản lý thị trường chuyển phát nhanh. 52. Nghiệp vụ dưới đây thuộc loại nghiệp vụ mà doanh nghiệp bưu chính không được kinh doanh. A. Ký gửi bưu kiện, chuyển tiền bưu chính, tích lũy bưu chính. B. Phát hành tem bưu chính và chế tạo, mua bán vật phẩm tem bưu chính. C. Đóng gói, chuyển rời hàng hóa. D. Phát hành báo chí, sách, tranh ảnh trong nước. 53. Nghiệp vụ nhận tiền thay là của doanh nghiệp chuyển phát nhanh. A. Nghiệp vụ thu mua trên mạng. B. Nghiệp vụ trọng tâm. C. Nghiệp vụ cơ bản. D. Nghiệp vụ giá trị gia tăng. 54. Thời hạn toàn quá trình là chỉ A. giới hạn thời gian lớn nhất quy định cho việc hoàn thành các khâu xử lý, vận chuyển, gửi, vân vân cho kiện hàng. B. Giới hạn thời gian nhỏ nhất quy định cho việc hoàn thành các khâu xử lý, vận chuyển, gửi, vân vân cho kiện hàng. C. Giới hạn thời gian nhỏ nhất phải tốn cho việc hoàn thành tất cả quá trình nhận và gửi kiện hàng giữa hai địa điểm. D. Giới hạn thời gian lớn nhất phải tốn cho việc hoàn thành tất cả quá trình nhận và gửi kiện hàng giữa hai địa điểm. 55. Trên trái đất có châu lục A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 56. Hàng chuyển phát nhanh có bảo đảm là chỉ việc phân loại hàng chuyển phát nhanh từ góc độ A. Phương thức nghiệp vụ B. Tính chất hàng hóa bên trong C. Phương thức thanh toán D. Trách nhiệm bồi thường 57. Sau khi xe đến trạm, việc nghiệm thu giao nhận kiện hàng chung cần chú ý. A. Nhân viên làm việc phải đứng ở phía sau chính giữa xe để hướng dẫn xe dừng, đỗ ở đúng vị trí giao nhận được chỉ định. B. Kiểm tra nội dung phiếu giao nhận có được điền hoàn chỉnh không? Không cần nhấn mạnh việc ký tên đóng dấu có đúng quy phạm không? C. Kiểm tra niêm phong xe có được hoàn hảo không? D. Căn cứ vào tình hình để quyết định xem có cần ghi rõ thời gian giao nhận trên phiếu giao nhận hay không. 58. Để giúp đỡ bạn, Tiểu Trương, nhân viên nghiệp vụ chuyển phát nhanh, đã lợi dụng chức vụ ăn trộm kiện hàng có giá trị 20.000 nhân dân tệ và bán đi lấy tiền mặt. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, cần xử tù A. 1 đến 3 năm B. 3 đến 10 năm C. Trên 10 năm D. Dưới 1 năm 59. Xét từ mặt nội dung có thể chia danh mục niêm phong gửi kiện hàng thành A. Danh mục trên giấy và danh mục điện tử B. Danh mục nhận hàng và danh mục gửi hàng C. Danh mục báo quan và danh mục nghiệm thu D. Danh mục kiện hàng thông thường Danh mục kiện hàng bảo đảm Danh mục nhận tiền thay, v.v. 60. Việc bố trí khu vực phân loại là căn cứ theo lượt xe, lưu lượng của từng doanh nghiệp chuyển phát nhanh A. Tuyến nhận hàng B. Nhân viên C. Vốn D. Tuyến gửi hàng Hai la mã, chọn câu trả lời đúng. Chọn 2 hoặc hơn 2 đáp án đúng. Điền chữ cái thích hợp vào trong dấu ngoặc đơn, lựa chọn nhiều hơn hoặc ít hơn đều không được điểm. 61. Đặc trưng của hợp đồng chuyển phát nhanh bao gồm A. Là hợp đồng dân sự chứ không phải hợp đồng hành chính B. Là hợp đồng đề cập đến bên thứ ba C. Thuộc hợp đồng hình thức D. Là hợp đồng được hai bên thương lượng ký kết 62. Phiếu giao nhận sử dụng giữa trung tâm phân loại và điểm giao nhận có nội dung chủ yếu là thời gian niêm phong gửi hàng, trạm thu nhận, mã hàng A. Trạm gửi hàng B. Thông tin, chủng loại, số xe nhân viên lái xe của bên nhận hàng và bên gửi hàng. C. Nhân viên niêm phong gửi hàng. D. Trọng lượng, thể tích, số kiện, chủng loại, số xe, nhân viên lái xe, thông tin của bên nhận hàng và bên gửi hàng. 63. Kế hoạch gửi hàng của kiện hàng chung bao gồm các nội dung như thời gian chuyển hàng, lượng vận chuyển, điểm chạm dừng giao nhận và thời gian đến A. Đội xe B. Đường đi C. Lượt xe D. Chủng loại xe 64. Về đóng gói kiện hàng Cách chính xác là A. Cấm sử dụng mọi loại sách báo làm phần bọc bên ngoài kiện hàng B. đối với kiện hàng có giá trị tương đối cao, kiến nghị khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm hoặc bảo đảm. C. Kiện hàng một phiếu nhiều hàng, có thể gom nhiều hàng cùng chuyển, đồng thời phải ghi rõ trên thân ghép các kiện về mã vận đơn và buộc cố định các kiện hàng đó với nhau. D. Đối với vật liệu đóng gói, tận dụng gói cũ nhiều lần, không cần dẹp bỏ vận đơn cũ và các dấu hiệu đặc thù khác là có thể sử dụng. 65. Nếu người tiêu dùng xảy ra tranh chấp về vấn đề chất lượng với công ty chuyển phát nhanh, cách thức giải quyết tranh chấp gồm: A. Đương sự của hai bên tự thương lượng. B. Mời hiệp hội người tiêu dùng hòa giải. C. Khiếu nại lên cơ quan hành chính liên quan. D. Mời cơ quan trọng tài tiến hành giải quyết. 66. Về phân loại tự động, cách nói chính xác là: A. Thực hiện phân loại tự động số lượng lớn. B. Thu thập thông tin chuẩn xác. C. Sai sót phân loại thấp. D. Tất cả các kiện hàng đều có thể thực hiện phân loại tự động. 67. Trong các mục lựa chọn dưới đây, các trường hợp thuộc biện pháp quản lý trong biện pháp phòng tránh tai nạn lao động gồm: A. Tiến hành thưởng các đơn vị thực hiện sản xuất an toàn đến nơi đến chốn. B. Thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm vị trí. C. Chế độ giao nhận ca. D. Tổ chức kiểm tra an toàn. 68. Thao tác tiếp nhận kiện hàng chung chính xác là: A. Kiện hàng chung không cùng lô hoặc cùng lượt xe cần được thu thập tập trung tiếp nhận thống nhất. B. Việc xử lý tiếp nhận kiện hàng chung cần hai người hoặc trên hai người thao tác. C. Phát hiện kiện hàng chung có dấu hiệu bất thường thì cần lập tức đưa ra xử lý chính xác. D. Xử lý tiếp nhận kiện hàng chung yêu cầu một người tác nghiệp. 69. Phiếu giao nhận dùng để đăng ký các nội dung liên quan của kiện hàng chung bao gồm: A. Mã số phiếu giao nhận. B. Mã số nhân viên nhận và gửi. C. Nơi gửi, nơi đến. D. Số lượng, trọng lượng kiện hàng chung. 70. Vật phẩm sau thuộc loại pháp luật, quy định, luật hành chính của nhà nước quy định rõ cấm lưu thông, chuyển gửi hoặc xuất nhập khẩu là: A. Động vật hoang dã và các chế phẩm của nó. B. Hồ sơ tài liệu bí mật quốc gia. C. Dao kiếm. D. Đồ điện gia dụng. Ba la mã, phán đoán đúng sai. Đúng tích bằng chữ V, sai tích bằng dấu nhân vào trong dấu ngoặc đơn. 71. Đường đi là phương hướng vận chuyển thực tế phù hợp với yêu cầu về thời hạn của kiện hàng. 72. Quy trình chuyển phát nhanh là trạng thái tĩnh. 73. Việc lập điểm thu nhận phân phát phải tính toán đến mật độ dân số, mặt bằng kinh tế, tình trạng giao thông, khả năng liên hệ với bên ngoài, mức độ cuộc sống của người dân, vân vân của một khu vực. 74. Mạng lưới truyền tải thông tin chuyển phát nhanh có thể thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao hiệu suất công việc, quy phạm trình tự thao tác. 75. Một kiện hàng nếu được phân loại theo tiêu chuẩn và tính chất khác nhau thì có thể quy về chủng loại khác nhau và có đặc điểm khác nhau. 76. Thời hạn tiêu chuẩn là yêu cầu thời hạn quy định tại tiêu chuẩn dịch vụ chuyển phát nhanh. 77. Dựa vào phương thức nghiệp vụ, có thể chia kiện hàng thành kiện hàng bảo đảm, kiện hàng bảo hiểm và kiện hàng phổ thông. 78. Tiêu chuẩn dịch vụ chuyển phát nhanh quy định tổng số nhân viên của tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh và các chi nhánh của nó không được ít hơn 20 người. 79. Kiện hàng chuyển thẳng từ Bắc Kinh đến Thượng Hải là kiện hàng có thể xử lý chuyển gửi trực tiếp tại Bắc Kinh. 80. Tần suất niêm phong chuyển gửi được định ra chỉ dựa vào thời gian nhân viên nghiệp vụ nhận hàng. 81. Bất kể doanh nghiệp và cá nhân nào cũng đều có nghĩa vụ bảo vệ an ninh, danh dự và lợi ích quốc gia. không được tàng trữ và sử dụng phi pháp các thiết bị chụp lén, nghe lén chuyên dụng, vân vân. 82. Có thể dùng bút lông dầu để viết tay vào phiếu thông tin kiện hàng. 83. Nếu xảy ra tình trạng kiện hàng, xe vận chuyển bị trộm cắp, nhân viên nghiệp vụ chuyển phát nhanh cần đưa ra manh mối phá án có hiệu quả và chân thực, tích cực phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra. 84. Khi xe đạp vượt qua các xe khác, không được làm ảnh hưởng đến việc di chuyển bình thường của các xe bị vượt và các xe khác. 85. Người điều khiển xe mô tô phải có giấy phép lái xe, xe phải có biển số, có giấy tờ đầy đủ. 86. Sử dụng bình cứu hỏa CO2 là phương thức cứu hỏa cơ bản dập lửa các loại dầu ở trong và ngoài nước hiện nay. 87. Mã số công ty hàng không Tây Bắc, Trung Quốc là VKH. 88. Xét từ nội dung, danh mục niêm phong gửi hàng chuyển phát nhanh có danh mục kiện hàng thông thường, danh mục kiện hàng bảo đảm, danh mục nhận tiền thay, vân vân. 89. Mạng LAN thường dùng phương thức máy khách hàng, máy dịch vụ. 90. Vận chuyển hàng không có mức đầu tư lớn, lượng vận chuyển ít, chi phí cao, dễ bị ảnh hưởng của thời tiết. 91. Khi không có thiết bị nhận biết tự động, có thể nhập mã vạch một cách thủ công. 92. Trường hợp phạm vào lỗi tự ý mở thùng, cất giấu, hủy hoại bưu kiện, điện báo và trộm cắp tài sản, theo Bộ Luật Hình sự thì cần xử phạt theo mức độ của việc mở thùng, hủy hoại bưu kiện, điện báo. 93. Việc ăn cắp là chỉ hành vi bí mật trộm cắp tài sản có giá trị hoặc nhiều lần trộm cắp tài sản với mục đích chiếm hữu phi pháp. 94. Xử lý kiện hàng phải chấp hành quy định thống nhất, cách làm tiêu chuẩn, quy trình nghiêm ngặt. 95. Phiếu giao nhận kiện hàng chung có thể quy định rõ trách nhiệm giao nhận kiện hàng giữa các khâu tác nghiệp. 96. Khi giao nhận nghiệm thu kiện hàng chung, đối với kiện hàng không phù hợp tiêu chuẩn, hai bên phải xử lý tại chỗ, ghi chép tình hình. 97. Khi tiếp nhận kiện hàng chung, cần tiếp nhận kiện hàng theo thứ tự xe đến trước và sau. 98. Mặt hàng là súp mút thì được tính phí trọng lượng theo trọng lượng thể tích. 99. Vận đơn chuyển phát nhanh là một loại hợp đồng hình thức được tạo thành từ phần thông tin chuyển gửi ở mặt trước và điều khoản quy định ở mặt sau. 100. Hiện nay, việc xếp dỡ chuyển đổi trong quá trình nhận gửi, xử lý hàng chuyển phát nhanh đã hoàn toàn được tự động hóa. 101. Dùng bì thư để chứa hóa đơn chứng từ và các giấy tờ quan trọng. 102. Cách thức viết địa chỉ bằng tiếng Anh là bắt đầu từ đơn vị địa chỉ nhỏ nhất, phạm vi cứ lớn dần. 103. Thủ phủ của tỉnh Hồ Nam là thành phố Trường Sa. 104. Mã vùng điện thoại của thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam là 0631. 105. Mã hàng không của sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh là BGK. 106. Bình dập lửa bột khô sodium bicarbonate được dùng để dập lửa mới bùng cháy của các chất lỏng, chất khí dễ cháy nổ và các thiết bị có điện. 107. Việc niêm phong xe là một biện pháp kiểm soát được lập ra nhằm bảo đảm hàng chuyển phát nhanh được chuyển đến đúng địa chỉ cuối cùng. 108. Địa chỉ được viết không rõ ràng khiến không thể phân loại. 109. Công ty chuyển phát nhanh chỉ kinh doanh ở khu vực Hoa Đông, có thể tiếp nhận kiện hàng gửi đến thành phố Thành Đô. 110. Vật cấm vận chuyển là vật phẩm được luật pháp quốc gia quy định cấm vận chuyển. 4 La Mã, phần luận. Nguyên tắc xếp xe chuyển tải hàng chuyển phát nhanh đường bộ là gì? Một công ty chuyển phát nhanh muốn dùng xe ô tô chuyển kiện hàng chung từ trung tâm giao nhận tại Bắc Kinh đến Trịnh Châu, Vũ Hán, Thạch Gia Trang thì xếp hàng lên xe như thế nào? Sau đây là đáp án phần tự kiểm tra kiến thức quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Một La Mã, chọn câu trả lời đúng nhất. Cụ thể như sau. 1. A. 2. A. 3. A. 4. C. 5. D. 6. A. 7. B. 8. B. 9. D. 10. D. 11. D. 12. D. 13. B. 14. A. 15. C. 16. D. 17. D. 18. A. 19. C. 20. A. 21. C. 22. D. 23. C. 24. D. 25. C. 26. B. 27. D. 28. B. 29. B. 30. B. 31. B. 32. A. 33. C. 34. B. 35. A. 36. B. 37. A. 38. C. 39. A. 40. D. 41. B. 42. B. 43. C. 44. A. 45. D. 46. B. 47. C. 48. C. 49. C. 50. A. 51. B. 52. C. 53. D. 54. D. 55. C. 56. D. 57. C. 58. B. 59. D. 60. D. Hai La Mã, chọn câu trả lời đúng, kết quả như sau. 61. A, B, C. 62. Các phương án A, C, D. 63. Các phương án B, C. 64. Các phương án A, B, C. 65. Các phương án A, B, C, D. 66. Các phương án A, B, C. 67. Các phương án B, C, D. 68. Các phương án B, C. 69. Các phương án A, C, D. 70. Các phương án A, B, C. Ba La Mã, phán đoán đúng sai. Đáp án như sau. 71. Sai. 72. Sai. 73. Đúng. 74. Đúng. 75. Đúng. 76. Đúng. 77. Sai. 78. Sai. 79. Sai. 80. Sai. 81. Đúng. 82. Đúng. 83. Đúng. 84. Đúng. 85. Đúng. 86. Sai. 87. Sai. 88. Đúng. 89. Đúng. 90. Đúng. 91. Đúng. 92. Sai. 93. Đúng. 94. Đúng. 95. Đúng. 96. Đúng. 97. Đúng. 98. Đúng. 99. Đúng. 100. Sai. 101. Đúng. 102. Đúng. 103. Đúng. 104. Sai. 105. Sai. 106. Đúng. 107. Đúng. 108. Đúng. 109. Sai. Và cuối cùng 110. Đúng. 4 La Mã, phần luận. Đáp án 1. Khi sếp cần hai người hoặc hai người trở lên cùng phối hợp thao tác. 2. Dựa theo nguyên tắc nặng không ép nhẹ, lớn không ép nhỏ, phần đáy dưới chắc chắn, vuông dưới tròn trên, hình khối thông thường để dưới, không thông thường để ở trên. 3. Nhiều đơn hàng cùng một phiếu thì phải tập trung sắp xếp một chỗ. 4. Phải nâng nhẹ, đặt nhẹ nhàng dễ vỡ. Đặt ở phía dưới, có khoảng cách tới điểm rơi là nhỏ hơn 10cm. 5. Khi xếp, cần chú ý dùng dụng cụ bảo vệ. hàng kiện lớn phải do nhiều người cùng phối hợp hoặc sử dụng công cụ. 6. Có hiện tượng rò rỉ, hỏng vỡ thì giao cho người chuyên trách xử lý. 7. Khi xếp cần bảo đảm xe cân bằng. 8. Xếp sao cho giữa các kiện hàng không có khe hở, giữa các tầng thì phải xếp so le nhau. 9. Khi xếp phải tuân thủ trình tự ra trước vào sau, xa trước gần sau. Theo như nguyên tắc trên, hàng chuyển Bắc Kinh đi Trịnh Châu, Vũ Hán, Thạch Gia Trang thì cần xếp lên xe theo trình tự Vũ Hán, Trịnh Châu, Thạch Gia Trang. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa được cùng nhau tham khảo phần đề bài tự kiểm tra kiến thức quản lý điều hành chuyển phát nhanh và đáp án. Ngay sau đây, kho sách nói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần phụ lục.